Thẳng nam biến dựng phu, hi, đừng chảy, chương 90, góc chuyện audio.com, edit beta, vị thai tay Thiệu Tử An ở trên bàn phím bận việc mắt chăm chú nhìn màn hình notebook từng câu tổng kết báo cáo cậu phải làm. Đồng Dịch chỉ đứng sau cậu, không lên tiếng. Không hổ là nam nhân làm lính nhiều năm, giấu khí tức khá vi diệu. Cứ như vậy đứng ở phía sau Thiệu Tử An khoảng hơn nửa tiếng, Đồng Dịch mới lặng lẽ ra cửa, sau đó đi rót chén sữa tươi cầm về cho cậu. Lần này hắn không lặng yên không tiếng động đi vào như lúc nãy nữa, mà là gõ gõ cửa chờ Thiệu Tử An mở miệng đáp lại. Bất quá đợi một lát lại không nghe thấy tiếng Thiệu Tử An, hắn lại gõ hai cái, mở cửa, liền thấy Thiệu Tử An vẫn hết sức chuyên chú làm báo cáo tổng kết, hiển nhiên không nghe thấy tiếng gõ cửa của hắn. Tử An uống sữa, nhẹ nhàng đặt chén lên bàn, Đồng Dịch đứng ở bên cạnh cậu cúi người nhìn cậu. Thiệu Tử An sừng sốt một chút, xui xẻo bị hắn dọa, chỉ là xoay mặt có chút ngẩn người nhìn Đồng Dịch tiếp xúc cự ly gần với mình, chớp chớp mắt à một tiếng, đưa tay cầm lấy chén sữa tươi, ừng ực uống một hơi cạn sạch, sau đó trả lại chén cho Đồng Dịch nhìn hắn một cái. Cảm ơn, Đồng Dịch nhìn cái chén không trong tay, lại nhìn vòng sữa trên môi cậu, kìm lòng không đậu thò người qua vươn đầu lưỡi liếm sạch vòng sữa, sau đó bẹp một cái hôn Thiệu Tử An miếng. Được rồi, tôi đi ra ngoài, cậu tiếp tục. Thấy cậu nhìn chằm chằm mình, Đồng Dịch không khỏi cười một cái, ghé tới hôn trán cậu, lại sờ sờ má. Cậu đây là không muốn tôi ra ngoài. Bảo bối, đừng nhìn tôi như vậy, dễ có phản ứng. Thiệu Tử An nhíu mày, bĩu môi. Không biết làm nữa, chỉ chỗ mình mắc kẹt, cậu cứ nói không rõ ý tứ muốn biểu đạt, đoạn văn này gõ đi gõ lại xóa mấy lần rồi, chính là không ăn khớp ý. Đồng Dịch thò người qua nhìn, sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, sau khi từ đầu xem báo cáo cậu làm một lần, cầm lấy câu hỏi điều tra đặt một bên lật giải thích với cậu. Thiệu Tử An một bên nhẹ nhàng gật đầu một bên sửa bản báo cáo, ngược lại thuận tay hơn trước nhiều. Hàn Mặc mang theo ba tiểu bảo bối về phòng ngủ, hôm nay Trương Mạo và Tống Tân Nghiệp ở đây, đều uống không ít rượu, ngày mai cùng tới công ty là được. Trương Mạo ôm Hạo Hạo nhìn về phía Hàn Mặc khơi mi hỏi. Mày cứ nhiên không phản đối Đồng Dịch theo đuổi Tử An. Anh có chút không nghĩ tới. Hàn Mặc một tay ôm Húc Húc, một tay dắt Duệ Duệ quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó cười nói. Loại chuyện này sao có thể tùy tiện định đoạt, Văn Phong và em, Tân Nghiệp và anh, Tần Thủy và Tống Tân Kế không đều là như vậy. Trước kia không phải cũng là hoa tâm, hiện tại không phải sống rất hạnh phúc. Duệ Duệ ngửa đầu nhìn Hàn Mặc lẩm bẩm một câu. Ba ba là hoa hoa, ông nội nói, ba ba có bạn gái xinh xinh, Duệ Duệ cũng có. Duệ Duệ rầu rầu miệng nhỏ, không rõ là ý gì, bất quá lại kỳ quái không nói lời này nữa, chỉ lắc lư đầu nhìn Hàn Mặc lại nhìn Trương Mạo, sau đó đi vào phòng ngủ. Ba ba, Hạo Hạo ngủ với con và em trai. Vểnh mông nhỏ bò lên giường, sau đó chỉ Hạo Hạo được Trương Mạo đặt một bên đã ngủ, nhỏ giọng hỏi. Ừ, con ngủ với hai em, phải chăm sóc các em biết không? Hàn Mặc cúi đầu hôn má nhóc, sau đó đắp kín chăn cho ba nhóc, tắt đèn. Ba ba ngủ ngon, Duệ Duệ vẫy vẫy tay với Hàn Mặc, mỗi tay kéo một em trai, cười với Hàn Mặc. Con sẽ chăm sóc em trai, ngủ ngon bảo bối. Hàn Mặc đóng cửa lại cùng Trương Mạo xuống lầu, góc chuyện audio.com. Thật không nghĩ tới bất quá là thời gian 2 năm, mấy vật nhỏ này đã trưởng thành rồi, hồi đó lúc mang thai thật quá thống khổ. Hàn Mặc thở dài, ngồi ở trên ghế salon nhìn Trương Mạo, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiệu Văn Phong và Tống Tân Nghiệp. Văn Phong, giúp em cầm chén sữa tươi. Mệt, Thiệu Văn Phong cầm trong tay hai chén sữa tươi, đưa cho Hàn Mặc một chén cũng đưa cho Trương Mạo một chén, sau đó ngồi ở bên cạnh Hàn Mặc ôm vai cậu hôn trán cậu. Tống Tân Nghiệp cũng đi tới ngồi ở bên cạnh Trương Mạo, hắn uống có chút mơ hồ, mặt đỏ bừng. Tôi mệt rồi, lời này là Tống Tân Nghiệp trả lời Thiệu Văn Phong, sau đó hắn nhìn Hàn Mặc thấy cậu vẫn tinh thần trợn mắt xem TV, không khỏi tò mò hỏi. Mày không phải sáng mới về, làm sao còn có tinh thần như vậy? Ha, Hàn Mặc xoay mặt nhìn hắn, cười buông tay. Lúc chúng mày tới tao mới tỉnh ngủ, nếu mệt thì đi ngủ, lầu ba bên trái phòng đầu tiên, khu cách âm nhà tao rất tốt, chúng mày có thể tận tình điên cuồng. Trương Mạo trợn mắt trắng với Hàn Mặc không phản ứng cậu, bất quá ngược lại đỡ Tống Tân Nghiệp đứng lên, nói ngủ ngon với hai người sau đó lên lầu. Thiệu Văn Phong nhìn Hàn Mặc trong ngực sờ sờ má cậu. Đi tắm, Hàn Mặc gật gật đầu, được nam nhân ôm ngang lên, nhưng nhìn về phía phòng ngủ Thiệu Tử An, cau mày hỏi. Đồng Dịch ở chỗ Tử An, hẳn là không có vấn đề gì chứ, cậu thật sự rất lo lắng Tử An, vạn nhất bị Đồng Dịch bắt nạt làm sao đây? Nó 20 tuổi rồi, hơn nữa Đồng Dịch không phải nói, anh ta là nghiêm túc, nếu nghiêm túc vậy thì cần phải bỏ ra nhiều chút. Thiệu Văn Phong không cảm thấy có vấn đề gì, nói yêu đương là chuyện tình nguyện của hai bên, nếu như Đồng Dịch dám đối với Tử An có hành động bất chính gì, vậy chỉ có thể nói rõ hắn không quý trọng, sau đó hưởng lạc ham nhất thời hối hận cả đời. Anh tin, Đồng Dịch hẳn sẽ không ngu xuẩn tới mức như vậy. Đồng Dịch đương nhiên sẽ không ngu xuẩn tới mức như vậy, hai hôm nay bận rộn công tác bận rộn vô tình gặp mặt với Tử An, hắn mặc dù hiện tại rất mệt nhưng biết mình phải làm gì. Thiệu Tử An rốt cục làm xong báo cáo, duỗi lưng mỏi cậu quay đầu, lại thấy nam nhân chống đầu đã nhắm mắt lại. Đồng Dịch, cậu giơ tay vỗ vai nam nhân, nhẹ giọng gọi hắn. Đồng Dịch nửa mở mắt ừ một tiếng, tỉnh tỉnh tôi làm xong rồi. Quơ quơ tay, Thiệu Tử An ra hiệu hắn có thể đứng lên trở về ngủ. Đồng Dịch ngáp nhìn đồng hồ đeo tay, đã 1 giờ sáng. Tôi không có chỗ ngủ, có thể chứa chấp tôi một đêm không? Đảm bảo cái gì cũng không làm. Mặc dù hắn rất muốn làm cái gì đó, nhưng hắn rõ ràng, nếu mình thật sự làm, e rằng Thiệu Tử An đời này đều sẽ không phản ứng mình. Hắn ý thức được rõ ràng, tính tình Thiệu Tử An là bướng bỉnh đến chết, mình nếu là làm ra chuyện khiến cậu ghét tuyệt đối sẽ không nhận được tha thứ. Người toàn thân cơ bắp nhận thức đúng liền nhận thức đúng. Kỳ thực Đồng Dịch cũng là tính tình này, chỉ bất quá hắn tính cách trương dương sáng sủa, mà Tử An lại không thích nói chuyện. Thiệu Tử An sừng sốt một chút, mở cửa nhìn nhìn, đèn tường và các đèn lớn khác ngoài phòng khách đều đã tắt, hiện tại cũng không có cách nào đi hỏi phòng của Đồng Dịch ở là ở đâu, kỳ thực cậu biết phòng của Đồng Dịch hẳn là đối diện phòng mình hoặc là ở lầu 3. Bất quá cúi đầu nhìn hai cánh tay nam nhân đã duỗi tới đây ôm chặt eo mình, cậu đột nhiên phát hiện được người ôm là một chuyện rất ấm áp. Gocchuyenaudio.com, tôi đảm bảo không làm chuyện gì, được không? Khom người tiến tới bên tai cậu, hơi thở ấm áp phun bên tai Tử An, thanh âm Đồng Dịch trầm thấp mang theo dụ hoặc. Thiệu Tử An gật gật đầu, nhẹ giọng đáp ứng. Được, bất quá chỉ là cùng một giường mà ngủ một đêm, cái này đối với cậu mà nói cũng không phải lần đầu tiên. Bất quá chờ sau khi tắm rửa nằm lên giường cậu liền hối hận, lúc mình cùng Trương Mạo ở trên một cái giường ngủ cũng không bị Trương Mạo ôm ở trong ngực, nam nhân này giống như con bạch tuộc tay chân đều quấn mình, chặt chẽ giam cậu ở trong ngực. Anh sắp ghì chết tôi rồi. Thiệu Tử An kéo kéo cánh tay hắn kiềm chế trên cổ mình xuống, để cho mình thở. Tử An ôm mềm quá. Đừng thấy Thiệu Tử An gầy teo, nhưng ôm vào trong ngực thật sự không phải thoải mái bình thường. Tuy vậy anh cũng không thể muốn ghì chết tôi, buông ra chút. Thiệu Tử An tức giận tung chân đá hắn 2 cái. Đồng Dịch hừ hừ 2 tiếng, hơi thả lỏng cái ôm, để cậu ở trong ngực mình uốn éo vị trí thoải mái, sau đó nhìn cậu nhắm mắt lại. Khơi mi, ghé tới ở trên trán cậu hôn hôn, Đồng Dịch cũng nhắm mắt lại, ngủ. Một đêm ngủ ngon, cuộc sống trước kia của Đồng Dịch rất nhiều màu sắc, xã giao, uống rượu, huấn luyện bảo tiêu, mà hiện tại cuộc sống của hắn chỉ có 2 việc, đi làm, bồi Tử An. Thiệu Văn Phong nhìn nam nhân hơn 1 tháng tới nay nhiều lần xuất hiện ở phòng làm việc của mình, nhịn không được thở dài. Công ty bảo tiêu kia của anh có phải không định tiếp tục mở nữa hay không? Ông chủ không làm việc đàng hoàng ngày nào cũng chạy tới công ty tôi, rốt cuộc muốn làm gì? Chả lẽ muốn tôi phát tiền lương cho anh? Không cần, chỉ cần đưa Tử An cho tôi hàng năm làm bảo tiêu cho anh là được. Đồng Dịch vểnh chân ngồi trên ghế salon, tính toán lát nữa buổi trưa dẫn Thiệu Tử An đi đâu ăn cơm. Hắn phát hiện Thiệu Tử An thích ăn, hơn nữa còn rất thích. Mặc dù mỗi lần lúc ăn cơm cậu đều không tỏ vẻ kinh hỉ gì, nhưng Đồng Dịch có thể từ trong đôi mắt kia nhìn ra cậu rất hưởng thụ mỹ thực lôi kéo cảm giác của hắn. Hừm, tới lúc đó anh ngay cả bóng người cũng không thấy, tôi không mời nổi, nhanh cút đi tìm Tử An, đừng lắc lư trước mặt tôi, phiền. Thiệu Văn Phong giơ tay lên giống như là đuổi ruồi đuổi hắn, rõ ràng ghét bỏ Đồng Dịch trướng mắt. Ai ra, nhìn anh nói chuyện kia, Tử An đang họp, tôi không phải không có chỗ ở mới chạy tới xem anh sao, lại nói tôi tới cũng không phải trướng mắt. Từ trong ví ra sách theo lấy 1 phần hợp đồng đưa cho Thiệu Văn Phong, hắn khơi lông mày. Này, đây là phần hợp đồng kia của công ty phi tường, Trương Mạo nói cho anh ký. Thiệu Văn Phong lật xem 1 lần, không vấn đề, đại bút vùng 1 cái ngoằn ngoèo, ném lại cho Đồng Dịch khơi mi. Anh mấy hôm nay cứ ở nhà tôi, không định đóng tiền thuê nhà. Chuyện này nghĩ tới liền tức giận, ông cụ và bà cụ đi du lịch vòng quanh thế giới hưởng thụ tuổi già không ở nhà, thằng cha Đồng Dịch không biết xấu hổ này cư nhiên cứ thoải mái chạy tới nhà anh ở nhờ, còn nói cái gì mà căn nhà kia của mình đông lọt gió hè mưa rột, không có cách nào ở, đáng thương hắn cái tên đàn ông lớn tuổi độc thân này. Lúc ấy Hàn Mạc tức đều muốn cầm dao phay chém hắn, từng thấy mặt dày, nhưng chưa thấy ra mặt dày như vậy. Bất quá Thiệu Tử An ngược lại không nói lời gì phản đối, hôm đó sau khi cùng Đồng Dịch ở qua 1 lần cậu phát hiện hóa ra cảm giác cùng người thân mật ôm ấp ngủ tốt như vậy. Gocchuyenaudio.com Sau đó liền biến thành, Đổng Dịch chiếm đoạt giường Từ An, thuận tiện ngày ngày bị hai phu phu Thiệu Văn Phong và Hàn Mạc ghét bỏ. Ngay cả Duệ Duệ cũng hỏi, tại sao ba ba Đổng muốn ở nhà chúng ta? Chấm, không nộp tôi định cùng Từ An chuyển ra ngoài, anh đồng ý không? Dù sao muốn cùng Từ An phát triển thêm một bước, ở cùng một chỗ với Hàn Mạc và Thiệu Văn Phong thật sự là không tiện, mặc dù cách âm rất tốt nhưng mà. Hắn xấu hổ, tùy tiện, nếu Từ An đồng ý, hai người liền dọn. Cái thứ chướng mắt này có thể truyền ra là tốt nhất. Đổng Dịch bật ngón tay, sau đó đứng lên rời đi. Hắn cần chính là thái độ của Thiệu Văn Phong, hiện tại biết rồi, đương nhiên càng có nắm chắc. Tìm Từ An, hôm nay dẫn em ấy đi ăn mì vằn thắn. Cách chương.